Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1360, đệ nhất thần nhãn. Thiên Công cùng Thổ Bá liếc nhau, riêng phần mình nhíu mày, bọn hắn cũng là thông minh hơn người, biết Tần Mục thất hồn lạc phách nguyên nhân. Thái Dịch không có trả lời Tần Mục vấn đề, tuy nói có hai loại giải thích. Một là thành công, một là thất bại. Nhưng từ Thái Dịch biểu hiện đến xem, thất bại khả năng lớn hơn. Bởi vì Thiên Công cùng Thổ Bá vấn đề, Thái Dịch đều trả lời thành công. Nếu như Tần Mục cũng sẽ thành công, như vậy Thái Dịch không cần lựa chọn không trả lời hắn vấn đề. Bọn hắn biết Tần Mục cũng là đoán ra Thái Dịch không trả lời nguyên nhân. Bởi vậy uể oải vạn phần. Bọn hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi vị này Mục Thiên Tôn. Dù sao đây là Tần Mục vì đó suốt đời phấn đấu mục tiêu. Từ thiếu niên này đi vào Tàn Lão Thôn, từ hắn cùng mù lòa cùng một chỗ đối với tượng thần đi tiểu một khắc này, hắn liền bắt đầu phá thần trong lòng. Từ hắn rời đi Đại Khư tiến vào Duyên Khang, hiểu rõ đến Duyên Khang Quốc Sư cùng Duyên Phong Đế lý niệm, hiểu rõ đến Thiên Thánh Giáo lý niệm, hắn liền lựa chọn cả đời mục tiêu. Hành động cuộc đời của hắn cũng là vì đạt tới mục tiêu này. Thái Dịch không trả lời, cho hắn đả kích rất lớn, cơ hồ đem hắn đạo tâm đánh. Nếu như không phải Thái Dịch, mà là những người khác, hắn còn không đến mức như vậy hồn bay phách lạc. Chính là bởi vì người này là Thái Dịch, hắn mới có thể đạo tâm bị hao tổn. Tần Mục con mắt nhẹ nhàng lắc lư một chút, tựa hồ khôi phục mấy phần thần thái, lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Hai vị đạo huynh, ta không sao, các ngươi có thể bắt đầu." Thiên Công cùng Thổ Bá lại đối xem một chút. Thổ Bá ấy ra đã luyện xong bản nguyên chi giác. Khối bản nguyên chi giác này cũng là trong Thổ Bá chi giác một mảnh. Đã bị Thổ Bá lấy U Đô đại đạo tế luyện thật lâu. Trên bản nguyên chi giác đã được luyện tốt hiện ra 64 đầu U Đô đại đạo hoa văn đường vân. Đây là 64 đầu đạo văn, lấy trống rỗng trung tâm làm điểm xuất phát, hướng bốn phía phóng xạ, như là vết bánh xe, lại như là trong mắt người hoa văn bức xạ. Tần Mục lần trước lấy được đại lục chữ Tần cũng là Thổ Bá chi giác. Nhưng mà Thổ Bá luyện chế đại lục chữ Tần cũng không phải là cho Tần Mục làm con mắt, mà là vì phong ấn hắn ma tính, mà khối sừng kia cũng chỉ là phổ thông Thổ Bá chi giác. Mà lần này Thổ Bá lại là dùng chính mình bản nguyên chi giác, tự thân vì Tần Mục luyện chế tròng đen, tự nhiên càng lợi hại hơn. Thiên Công cũng lấy ra chính mình trong thần nhãn thiên đạo tinh thể. Thiên đạo tinh thể này cũng không phải là ngọc thạch, tương phản loại vật này cực kỳ mềm mại, trong suốt, cơ hồ cùng thanh thiên đồng dạng thông thấu. Hai người riêng phần mình chuẩn bị thỏa đáng, Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc, lấy ra Thái Sơ chi noãn, thần sắc lại có chút hoảng hốt, thấp giọng nói: "Sự do người làm, không phải sao? Nếu như biết kết cục đã nhất định, như vậy phấn đấu còn có cái gì niềm vui thú? Ta là bá thể, vĩnh viễn không chịu thua." Thổ Bá quát: "Mục Thiên Tôn, khẩn yếu quan đầu, không nên suy nghĩ bậy bạ, coi chừng đem ngươi con mắt luyện hỏng." Tần Mục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, giống như là đột nhiên buông xuống một khối đá lớn, do dự một chút, lại đem Thái Sơ chi noãn buông xuống. Thái Sơ chi noãn dù sao cũng là thiên đế Thái Sơ nơi sinh ra. Nếu như lần sau gặp lại Hiểu Thiên Tôn, hắn chẳng phải là còn muốn đem trong mắt của mình móc xuống đến dùng để phong ấn Hiểu Thiên Tôn. Muốn chỉnh, liền cả một cái lớn. Hắn từ chính mình linh thai thần tàng tổ đình trong mỏ quặng, đem hai khối thái dịch hỗn độn noãn đào ra, lấy trong đó một khối, vận chuyển pháp lực, nhét vào trong con mắt thứ ba của mình. Thái Dịch chưa nói cho hắn biết muốn biết kết quả, hắn cử động lần này cũng ít nhiều có chút trả thù tâm lý. Mặc dù hỗn độn vỏ trứng này đối với Thái Dịch tới nói đã không có bất cứ tác dụng gì. Hắn đem hỗn độn vỏ trứng để đặt thỏa đáng. Thổ bá cái thứ hai xuất thủ, đem bản nguyên chi giác đánh ra, đánh vào Tần Mục trong mắt dọc. Hắn lập tức nhẹ nhàng một nhóm, từng đạo hoa văn bức xạ xoay tròn, như là bánh răng, từ từ dừng lại. Tần Mục lấy ra Thái Cực Nguyên Thạch, Nguyên Thạch bay vào trong mắt dọc của hắn, hóa thành con ngươi, Thiên Công theo sát phía sau. Lập tức đem thiên đạo tinh thể bổ sung hắn mắt dọc trong mô mắt. Lấy tự thân thiên đạo đạo hạnh lặp đi lặp lại lạc ấn. Thổ bá trầm giọng nói. Mục Thiên Tôn, thôi động đồng tử của ngươi. Ta đến giúp ngươi một tay. Tần Mục theo lời, thôi động mắt dọc đồng tử. Trong ánh mắt Thái Cực Nguyên Thạch lập tức xoay tròn. Âm dương nhị khí chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Hóa thành Thái Cực chi đạo, thổ bá đồng thời thôi động 64 u đô đại đạo. Lặp đi lặp lại lạc ấn, cùng Thiên Công cùng một chỗ cộng đồng tăng lên hắn mắt dọc này lực lượng. Qua không biết bao lâu, hai vị thần thánh ai đi đường nấy tự thân pháp lực. Lùi lại một bước, mà Tần Mục trong ánh mắt tràn ngập âm dương nhị khí cũng dần dần bình phục lại. Trong con mắt này tràn đầy thiên đạo, u đô đại đạo cùng Thái Cực chi đạo khí tức, vẻn vẹn là một con mắt, cho người cảm giác uy lực uy năng liền không kém hơn Thiên Tôn chi bảo. Thiên Công cùng thổ bá lộ ra vẻ mừng rỡ. Thiên Công cười nói, Mục Thiên Tôn, thần nhãn này lực lượng như thế nào? Phải chăng có thể địch nổi ngươi lúc đầu thần nhãn? Thổ bá cũng có chút chờ mong. Nói, sao không thôi động một chút, để cho chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút Thiên Công chi lực cùng thổ bá chi lực liên hợp. Đằng sau lực lượng, tốt, Tần Mục quét qua vừa rồi suy sụp tinh thần dáng vẻ già nua. Lập tức hai mắt nhắm lại, chỉ thôi động mi tâm mắt dọc mở ra, pháp lực của hắn tràn vào trong mắt, đầu tiên kích phát hỗn độn vỏ trứng lực lượng. Thiên Công cùng thổ bá chờ đợi chỉ chốc lát, nhưng không thấy con mắt này lại bất luận động tĩnh gì. Không khỏi nghi hoặc, Thiên Công ho khan một cái. Mục Thiên Tôn, người có thể thôi động con mắt này uy lực. Tần Mục vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Thiên Công lại nhắc nhở một lần. Đã thấy Tần Mục mê mang vạn phần. Lẩm bẩm nói, ta mù, ta con mắt này. Cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Thiên Công cùng thổ bá trong lòng giật mình, vội vàng riêng phần mình kiểm tra một phen. Bọn hắn cho Tần Mục luyện chế tròng đen cùng tinh thể đều không có phạm sai lầm. Thái Cực Nguyên Thạch cũng không có phạm sai lầm, nhưng mà Tần Mục nhưng vẫn là hết lần này tới lần khác cái gì cũng nhìn không thấy. Không chỉ có như vậy. Thậm chí có từng tia từng tia từng sợi hỗn độn khí từ đồng tử của hắn chỗ sâu thẩm thấu ra. Dần dần để u đô đại đạo lâm vào trong hỗn độn. Thiên đạo cũng rất nhanh lâm vào trong hỗn độn. Mênh mông mênh mang, một mảnh đục ngầu. Chẳng lẽ là vừa rồi khối vỏ trứng kia tác dụng. Hai vị thần thánh cũng bị mất chủ ý. Thiên Công thử dò xét nói. Mục Thiên Tôn, nếu không... Ngươi đem ngươi con mắt này móc ra, đem khối vỏ trứng kia lấy ra, đổi thành một khối khác thái sơ vỏ trứng. Tần Mục trần chờ, nhưng vào lúc này Yên Nhi biến thành tiểu thanh tước vỗ cánh bay tới. Trong miệng ngậm lấy một mảnh lá cây, vỗ vội cánh lơ lửng tại Tần Mục trước mặt. Phiến lá cây kia đầu lá treo một giọt nước, ong ánh sáng long lanh, giọt nước kia chóc ra. Trượt vào Tần Mục trong ánh mắt, giọt nước này rơi vào trong con mắt của hắn. Lập tức Tần Mục trong mắt dọc hỗn độn chi khí dần dần tán đi. Thiên đạo cùng u đô đại đạo khôi phục thanh minh. Trong Thái Cực Nguyên Thạch Thái Cực chi đạo cũng có thể thấy rõ ràng. Tần Mục lung lay đầu, mắt dọc lại có thể nhìn thấy bốn phía hết thảy, thậm chí ngay cả trùng điệp hư không. Thậm chí đại hắc mộc lòng đất hết thảy. cũng đều có thể thấy rõ ràng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy thiên công nguyên thần, thổ bá nguyên thần đại đạo cấu thành. Hắn mi tâm tầm mắt chậm rãi hướng trung ương sát nhập. Nhắm lại mắt dọc, đa tạ thái dịch đạo huynh. Tần mục khom người cúi đầu, cong xuống tới thời điểm, đưa tay đi lấy yên nhi trong miệng lá cây. Tiểu thanh tước vội vàng ngậm lấy lá cây vỗ cánh bay đi. Cười nói, thái dịch nói, lá cây này cũng không thể cho ngươi. Lá cây là hắn đạo thụ lá cây. Cho ngươi là muốn ra đại sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.